Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đột nhiên tập kích. Năm mới là toàn bộ nhẫn giới trọng yếu nhất thời gian. Mà lần đầu nghệ thì là năm mới trọng đại nhất hoạt động. Lần đầu nghệ là chỉ một năm mới bên trong lần thứ nhất tiến về thần xã chùa chiền tiến hành thăm viếng cầu phúc. Bởi vì lần đầu nghệ chỗ rút ký đại biểu sau này nguyên một năm vận thế. Cho nên đối rất nhiều người mà nói ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Bởi vậy mỗi năm ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1 ba ngày này thần xã miếu thờ liên sẽ trở nên người đông nghìn nghịt. Uchiha đồng dạng có lần đầu nghệ tập tục. Bất quá so sánh mặt khác tế bái thần Phật người. Uchiha tế bái chính là nhà mình tiên tổ. Lấy tiên tổ là thần. Mỗi năm ngày mùng 1 tháng 1, Uchiha tất cả trưởng thành thậm chí vị thành niên tộc nhân đều sẽ buông xuống tất cả công việc. Tiến về Nam Hạ thần xã thăm viếng tổ tiên. Khẩn cầu năm mới may mắn. Rạng sáng, cùng một chỗ đón giao thừa huynh đệ hai người không có chút nào rời giường khí. Chuẩn chút rời giường, Aozora không có như ngày xưa đồng dạng thể dục buổi sáng. Mà là nhanh rời giường làm đồ tô rượu, cá chấm đen. Đậu đen cùng với mang theo vị ngọt xì dầu nấu nhỏ làm cá chờ một hệ liệt ăn Tết đồ ăn. Đồng thời cũng làm chút bánh trôi nước, sủi cảo, bánh mật. Làm xong bữa sáng, xì xui đã nổi lên. Hai người mặc trang trọng lộng lẫy kimono. Trước khắp nơi trong nhà điện thờ bên trên phụng hương phía sau mới bắt đầu ăn điểm tâm. Hai loại biểu tượng cắt tường đồ ăn vào trong bụng. Aozora cảm thấy chính mình khí vận lại sâu hơn một ít. Ăn điểm tâm xong, hai người sửa sang lại quần áo xong, cùng nhau ra ngoài. Ca, người cảm giác tốt một chút rồi sao? Ngày hôm qua còn nằm ở trên giường, hôm nay liền ra đồng. Aozora có chút bận tâm Shisui thân thể. Shisui ôn hòa cười xuống. Ta không có việc gì. Trên người ta lại không bị thương tích gì. Người lo lắng cái gì a? Chính là không có thụ thương mới lo lắng a. Aozora thầm nghĩ, đi một hồi, Aozora đột nhiên nói, lão ca, ta xem thân thể ngươi quá đơn bạc, về sau buổi sáng cùng ta cùng một chỗ thể dục buổi sáng đi. Mangekyo Sharingan đối với Shisui thân thể tạo thành chèn ép, phổ thông mắt thường đồng dạng không cách nào gánh chịu Mangekyo nhãn lực. Vì huynh trưởng thân thể khỏe mạnh, Aozora cảm thấy là thời điểm dạy huynh trưởng âm dương nhãn cùng dẫn đường luyện khí bên trong một chút uẩn dưỡng chi pháp. Đương nhiên, trước lúc này, Aozora còn phải tìm cơ hội theo Shisui câu thông một chút. Bỏ đi hắn đi theo Hokage đệ tam suy nghĩ. Shisui nghe vậy, cười ha hả nói, tốt, theo đệ đệ thể dục buổi sáng. Hắn không có cái gì không nguyện ý, ngoại trừ cửa chính không lâu. Aozora cùng Shisui liền gặp được trùng trùng điệp điệp tiến về thần xã tộc nhân. Đại đa số tộc nhân đều là mang nhà mang người. Lộ ra người đông thế mạnh. Cũng chỉ có Aozora cùng Shisui hơi có vẻ cô đơn. Bất quá dần dần hai người người xung quanh số cũng dần dần nhiều hơn. Đầu tiên dựa đi tới chính là Tetsuho cùng Inahari hai huynh đệ. Tetsuho cùng Shisui hai cái bạn lâu năm ôn chuyện. Aozora thì là cùng Tetsuho nói chuyện phiếm. Bá phụ bá mẫu ở bên kia. Các ngươi làm sao không bồi bọn họ a? Sợ bọn họ, ta năm nay mới 15 tuổi. Ba mụ liền không kịp chờ đợi cho ta thúc giục kết hôn. Đến mức đó sao? Ấy, bá phụ bá mẫu thật đúng là quan tâm ngươi đây. Tetsuho đâu? Hắn đã kết hôn rồi a? Phá vỡ sinh hài tử a? Kết hôn một năm. Còn không có hài tử, ba mụ để hắn lần này cầu phúc cầu con, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tuổi còn trẻ liền bị thúc giục kết hôn, phá vỡ hai huynh đệ. Aozora cảm thấy Uchiha có khả năng thịnh vượng phát triển, tuyệt đối là theo gia tộc coi trọng sinh dục bầu không khí có quan hệ. Nói đến sinh dục, Aozora đột nhiên hỏi, Kudai đâu? Hắn đoán chừng cũng không chịu nổi đi. Tetsuho nghe vậy cười nói, đó là đương nhiên, nhà hắn liền hắn một cái dòng độc đinh, mà lại hắn một chút tự giác đều không có. Yashiro đội trưởng đều gấp đến độ không được. cái này nghỉ mấy ngày Yashiro đội trưởng đều xếp đấy. Ta nghe nói lần đầu nghệ sau đó, liền cho Yashiro đội trưởng liền cho Kudai an bài ra mắt. Ha ha, đó là chuyện phải làm. Kudai một lòng nhào vào trong công việc. Nếu Yashiro đội trưởng lại không coi trọng, nói không chừng 10 đời liền không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều không có đi trò chuyện nhiệm vụ, liền trò chuyện chút sinh hoạt việc vặt. Thư giãn thích ý theo dòng người tiến lên. Đột nhiên, chính nói chuyện phiếm mọi người nghe đến một trận thanh âm xé gió. Hiu, hiu, hiu, tất cả mọi người là tai thính mắt tinh hạng người. Nháy mắt quay đầu nhìn sang. Thời gian mấy chục viên đá vụn phá không hướng Aozora cùng Tetsuho bay tới. Mặc dù không phải Shuriken cùng Kunai, nhưng lấy cái này đá vụn lực đạo cùng tốc độ, chân mệnh bên trong thân thể, tất nhiên ra chóc thịt bong. Shisui cùng Inahari hai người cách Aozora bọn họ không xa, có thể xuất thủ giải vây, nhưng bọn hắn nhìn ra đây chỉ là thăm dò, bởi vậy không có xuất thủ ý nghĩ. Đối mặt phá không mà đến đá vụn, Aozora cùng Tetsuho phản ứng không hề giống nhau. Aozora liền Sharingan cũng không mở, bằng vào siêu nhân sức quan sát, đi bộ nhàn nhã né tránh phóng tới hắn đá vụn. Tetsuho không biết theo và ăn vào chỗ nào lấy ra kunai. Kunai tại trong lòng bàn tay tung bay, đón đỡ bay tới đá vụn. Đá vụn bị kunai chém vào, nháy mắt bị Tetsuho đánh nát thành bụi phấn, tại trên không bay loạn, để hắn lộng lẫy y phục nháy mắt dính đầy cho bụi. Tetsuho nhìn xem chính mình quần áo mới dơ bẩn, tức giận đến muốn đẩy người. Sharingan vừa mở liền trừng mắt về phía đá vụn bay tới chỗ. Ha ha, ngượng ngùng, ta ở đây đợi người, rảnh đến buồn chán ném cục đá chơi, không có chú ý tới các ngươi. Người nói xin lỗi là cái mặc bộ cảnh vụ bộ đồ trung niên ninja. Mặc dù ngoài miệng nói xong xin lỗi, nhưng hắn biểu lộ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tetsuho nghe vậy một bồn lửa giận nháy mắt bị ngăn tại trong cổ họng. Không thể nào phát tiết. Aozora cười giữ chặt Tetsuho. Nói, Tetsuho, chớ cùng tiểu hài tử tính toán. Người kia nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói. Người có ý tứ gì? Aozora nói, ném cục đá không phải tiểu hài tử chơi trò chơi sao? Ngươi, trung niên ninja nghe vậy giận bên trên đuôi lông mày, chậm mấy hơi thở mới tỉnh táo lại. Phía trước nghe người ta nói miệng của ngươi so dao nhỏ sắc bén. Bây giờ là thấy được, hy vọng phi đao của ngươi cũng sắc bén như thế. Aozora nghe vậy, hiểu rõ gật đầu, ngươi là Shinichi vẫn là người lương thiện hy. Maki nghe vậy cả giận nói, ngươi tiêu khiển ta. Đúng lúc này Shinichi đỡ mang thai kết áo đi qua, nghe được có người kêu tên của mình, quay đầu hỏi, là ai gọi ta? Aozora nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi là? Shinichi nói, ta là Uchiha Shinichi, vừa rồi nghe được có người gọi ta. Aozora lau mồ hôi lạnh, nói xin lỗi, ngượng ngùng a, gọi sai người. Shinichi thấy cùng chính mình ngũ giác, cùng mọi người lên tiếng chào, liền đỡ kết áo đi. Hôm nay bọn họ quyết định hướng tiên tổ khẩn cầu kết áo sinh cái mập mạp tiểu tử. Đương nhiên, khuê nữ cũng rất tốt. Đi qua Shinichi nhạc đệm, song phương hỏa khí cũng tiêu tan rất nhiều. Maki âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng lần sau có khả năng kiến thức đến ngươi kunai cùng phi đao. Nói xong, hắn liền mũi chân điểm nhẹ, nhảy mấy cái liền rời đi tầm mắt của mọi người. Hắn chỉ là ở đây đợi người. Nhìn thấy trên tình báo muốn hắn chú ý Aozora, hưng chi sở trí, thăm dò một cái mà thôi. Hôm nay là đầu năm mùng 1, hắn cũng không nguyện ý động đao binh. Tetsuho phủi phủi quần áo, nói, cái này Maki quá đáng đi. Đầu năm mùng 1 làm ta đầy bụi đất. Inahari a một tiếng, nói, nhân ra Aozora làm sao lại không nhuốm bụi trần. Hắn ném đá vụn tới liền có bẩn các ngươi quần áo ý nghĩ. Liền ngươi đần độn đón đỡ. Lần này nhân ra chỉ là ném cái tảng đá thăm dò. Lần sau ném cái túi độc tới đây chứ. Ca, ta lại không ngốc. Tetsuho không nói gì nói. Cái kia Maki muốn cùng ta cạnh tranh đội phi hổ huấn luyện viên chức vụ. Chắc là muốn thăm dò một cái thực lực của ta. Aozora đối Tetsuho xin lỗi nói. Ngượng ngùng, bởi vì ta nguyên nhân. Làm hại quần áo ngươi làm bẩn. Không có việc gì, vỗ một cái liền tốt. Tetsuho nói, ngươi tranh cử lúc gặp được hắn đến lúc đó cũng đừng nhường. Thật tốt giáo huấn hắn một trận liền được. Aozora nhẹ gật đầu, chân thành nói, tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.